Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Tiết Nguyệt trụ sở, chương 248. Tiết Nguyệt trụ sở tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đem Dạ Oanh chiến cơ ngừng ở công hội bãi đậu máy bay phía sau. Đoạn Thu liền một mình đi ra một mình. Hắn muốn đi tiếp ứng Tuyết Nguyệt đại bộ đội. Cưỡi lên xe gắn máy. Rất nhanh sẽ đi tới Tiên Phong thành cửa lớn. Vào lúc này đã có thể mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa đoàn xe. Mấy ngày qua đến Tiên Phong thành công sẽ đặc biệt nhiều. Hầu như mỗi ngày đều có mười mấy gia công hội tiến vào Tiên Phong thành. Đại gia lựa chọn thời gian vừa vặn là thế giới hoạt động bắt đầu mấy ngày trước. Tiết Nguyệt đoàn xe dần dần tiếp cận. Đoạn Thu lập tức cưỡi xe gắn máy tiến lên nghênh tiếp. Tiết Nguyệt công sẽ như vậy loại cỡ lớn đoàn xe, nhân số tiếp cận 600 người công hội nhưng là tương đối ít thấy. Rất nhanh sẽ thông qua người mạo hiểm hấp dẫn đến không ít người vây xe monster những người mạo. Hiểm này rất nhanh sẽ nhìn thấy công hội huy chương. Một kẻ mạo hiểm sau khi thấy kinh ngạc nói, này không phải Tuyết Nguyệt công hội huy chương à, ta ở công hội bảng xếp hạng cùng không ít. Chính đang kiến thiết trên cửa hàng đều từng thấy, có người mạo hiểm này, đại gia đều nghĩ tới cái này cho tới nay thần bí nhất công hội. Tiết Nguyệt từ khi lên trên bảng xếp hạng liền chưa từng thấy một thành viên. Thế nhưng Tiết Nguyệt công hội trụ sở, cửa hàng, khu sinh hoạt một mảnh nhà lớn đều có thể phản ứng ra cái này công hội mạnh mẽ. Đến hiện tại những người này mới biết, nguyên lai Tiết Nguyệt không phải là không có người. Mà là còn chưa tới Tiên Phong thành, đến trước Đoạn Thu liền phân được rồi dừng chân địa phương. Tiết Nguyệt khu sinh hoạt nhà lớn hiện tại vừa vặn có hai đống. Đầy đủ để nhiều như vậy người đi vào ở. Đoạn Thu mang theo đại bộ đội đi tới công hội khu sinh hoạt. Hai tòa nhà, một đống là vốn là có, một đống là vừa dựng thành. Các ngươi lựa chọn đi, bên trong đều giống như đúc. Không khác nhau gì cả, Đoạn Thu chỉ hai đống có bắt mắt Tiết Nguyệt huy chương nhà lớn nói. Rằng, ở này hai đống nhà lớn chu vi, còn có bốn đống nhà lớn chính đang kiến thiết. Cái này cũng là Tiết Nguyệt địa phương. Chu vi đã dùng tường vây cho vi lên, phòng ngừa những người khác tiến vào. Tiết Nguyệt khu sinh hoạt không gian lớn vô cùng. Phía dưới còn có giả sơn, lòng đất có bãi đậu xe. Còn có người tạo hồ loại hình, hoàn cảnh rất tốt, nếu như không tạo những này đất có thể nhiều nhất kiến thiết bảy đống nhà lớn. Có điều Đoạn Thu không có làm như vậy, chúng ta liền tuyển bên trái này một đống đi, Cam cần nói rằng. Vậy cứ như thế xác định, Đoạn Thu gật đầu một cái nói. Cam cần đứng tại chỗ dùng Tuyết Nguyệt huy chương nói rằng. Hết thảy cô gái đi bên trái nhà lầu ở lại. Có phòng riêng có phòng hai người, đại gia thu dọn đồ vật của chính mình, nàng sau khi nói xong Đoạn Thu mới nói. Các hán tử đi theo ta này một tòa nhà lầu, có đặc thù yêu cầu sau này hãng nói. Trải qua hai nhiều giờ vào ở, cuối cùng cho phần lớn người đều phân phối xong gian phòng. Chỉ cần là một tòa nhà lầu liền có thể ở lại tiếp cận 400 người. Hai đống gộp lại tuyệt đối có 700 người, Tiết Nguyệt công hội nữ nhiều nam ít, nam tính chỉ có tiếp cận 200, còn lại đều là cô gái người mạo hiểm mần ni, tất cả mọi người đều an bài xong phía sau Đoạn Thu đi. Tới công hội trụ sở, sau đó trở về phòng khách đem công hội nhà kho cho đặt ở trung tâm. Sau đó phân biệt đem sử dụng nhà kho đồ vật đặt ở chu vi kiến thiết chỗ tốt. Một thân một mình đi tới trước nhìn thấy công hội bảng xếp hạng nhà lớn. Trải qua lần trước nhìn thấy hiện tại, bảng xếp hạng phát sinh quá nhiều biến hóa, người thứ nhất vẫn cứ là Vinh Quang công hội, mặt sau xuất hiện không ít tân công hội, một Vinh Quang công hội hai nữ thần ba lấy chiến ngừng chiến bốn yên vũ giang nam năm phong linh thiên hạ sáu. Đây chính là công hội tên bảy kiếm cùng hoa hồng tám ngày khiến Vinh Quang chín chuyên đánh thiên sứ Vinh. Quang 10 Tiết Nguyệt 11 Long Đằng Thế Kỷ 12 Kỵ Sĩ Quân Đoàn 13 Quang Minh Thánh Điện 14 tên rất. hay đều bị nổi lên 15 tương lai thế kỷ công hội bảng xếp hạng phát sinh rất lớn biến động. Mỗi cái công hội mặt sau còn có người mấy, thế nhưng cũng không phải nhân số nhiều liền lợi hại. Vinh Quang công hội có hơn 1.300 người, Nữ Thần công hội cũng chỉ có 700 người, lấy chiến ngừng chiến thì lại nhân số cũng có 1.000. Tiết Nguyệt ở bên trong cũng tạm được, nhân số có 570 người. Trải qua nhiều như vậy thiên chuẩn bị, Tiết Nguyệt rốt cục an toàn đến Thiên Phong Thành, đón lấy Đoạn Thu liền muốn toàn lực bắt đầu kiến thiết công hội trụ sở. Công hội trụ sở mới là một công hội có thể hay không phát triển lên tối bộ phận trọng yếu. Đối, đúng, cùng công hội trụ sở kiến thiết, Đoạn Thu nhưng là vẫn ở thiết kế đồ chỉ, nơi nào cần đặt cái gì kiến trúc loại hình mỗi ngày đều sẽ điều chỉnh. Đi tới khách sạn, Đoạn Thu phát hiện nơi này đã tạm dừng kinh doanh mà là ở xây dựng thêm. Xem ra điếm trưởng Trúc Bản Thiên Họa đã bắt đầu công tác. Nghĩ tới đây Đoạn Thu lập tức tìm tới Cam Cầm, sau đó nói cho nàng khách sạn sự tình. Đến buổi tối hết thảy công hội quản lý đều tụ tập ở cùng nhau thương lượng đón lấy phát triển. Ám dạ nữ hoàng đầu tiên nói rằng, chúng ta đẳng cấp quá thấp. Ta nghĩ rút ra một ít thành viên chúng ta dẫn chúng nó đi soạt phó bản thăng cấp. Như vậy về mặt thực lực cũng có thể tăng lên. Ở giã ngoại tình cờ gặp cái khác công hội cũng không đến nỗi không có lực phản kích. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu, cái này không thành vấn đề. Thăng cấp rất nhanh, hơn nữa thế giới hoạt động liền muốn bắt đầu rồi. Tối thiểu muốn xây dựng lên tới một người tinh anh đoàn đội, tuy rằng tinh anh đoàn đội cũng có. Băng Tuyết các nàng đều là vẫn theo dạ oanh chiến cơ hành động. Công hội có chuyện gì căn bản không đuổi kịp đến. Cam Cần cũng nói, hừm, đến thời điểm Đoạn Thu các ngươi tùy tiện mang mấy người đi dưới phó bản. Cho bọn họ kéo đến cấp 10 liền có thể đi vào một tốt tuần hoàn. Cấp 10 thành viên mang không tới cấp 10 thành viên thăng cấp đương nhiên không thành vấn đề. Ngày mai đi. Phía sau ta phỏng đoán liền muốn đi làm trụ sở sự tình, ám dạ nữ hoàng gật đầu biểu thị không. Thành vấn đề, tối hôm nay ta cùng Cam Cần liền đem danh sách cho ngươi liệt đi ra. Sau đó ngày mai chủ yếu chính là dẫn người thăng cấp, vào lúc này nguyên bản là nhà kho chủ quản. Nam Cung Thi Tước nói rằng, ta đã gần như thăm dò rõ ràng công hội nhà kho sự tình. Còn có một vấn đề. Lương thực của chúng ta không phải rất nhiều, phải nghĩ biện pháp cho tới đồ ăn, nghe nàng nói rằng đồ ăn Đoạn Thu đã có biện pháp giải quyết. Đồ ăn hiện nay chủ yếu dựa vào mua, hắc ám tệ còn có rất nhiều, ta trước tiên cho ngươi 10.000 hắc ám tệ, dùng tới mua đồ ăn, đến thời điểm ăn cơm liền chạy đến khách sạn đi ăn cơm. Một người một ngày nhiều nhất cũng là 30 hắc ám tệ. Cùng ổn định sau đại gia đều thăng cấp đến cấp 10 thời điểm. Tạo thành đoàn đội đi thành thị cướp đoạt, đi thảo nguyên săn giết ma thú loại hình quái vật. Đoạn Thu dừng lại một chút tiếp tục nói. Chúng ta có rất nhiều đất, khách sạn, hiệu thuốc, vũ khí điếm loại hình đều ở kiến thiết, kiên trì 10 ngày là được, đến thời điểm cướp đoạt đến vật tư giao cho những cửa hàng này. Sau đó sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định cho công hội đếm. Công hội đếm có thể dùng đến ở công hội trong kho hàng đổi khu thuốc, trang bị, vũ khí loại hình, cũng có thể dùng đến ở những chỗ này tiêu phí. Nam Cung Thi Tức nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, 10 ngày phỏng đoán rất khó kiên trì đến, trung gian tối thiểu muốn tạo thành mấy cái đoàn đội đi cướp đoạt đồ ăn, vậy cứ như thế quyết định. Ta hai ngày nay liền chuyên tâm dẫn người thăng cấp. Sau đó ngày kia nhìn thế giới hoạt động là cái gì? Ở căn cứ tình huống quyết định bước kế tiếp muốn đi như thế nào? Hết chương.